Hàn Ngu, gặp ai đều hốt. Chương 9, góc truyện audio.com. Nơi đầu tiên mà hai người đi tới đó chính là tàu lượn siêu tốc. Nhìn tàu lượn đang chạy trên đường ray, mắt Han Hyo-jo có vẻ tỏa sáng lên. Chúng ta chơi cái này đầu tiên ha. Okipi, sau đó là chuỗi các trò chơi từ 8 giờ sáng hắn cùng Han Hyo-jo chơi tới gần 12 giờ trưa mới cảm thấy có chút mệt và hơi đói. Vừa chơi xong vòng đua xe ngựa thì Han Hyo-jo, chúng ta đi kiếm gì đó ăn ha. Chúng ta ăn gà rán đi, lúc trước chị hay ăn ở đó. Thế là hắn bị lôi một mạch đến một quán gà rán và mua một phần ăn cho hai người, vì không muốn lộ mặt nên hắn cùng Han Hyo-jo mua đồ mang đi. Kiếm một khu trong công viên lúc này có vẻ vắng vẻ, dù sao đây cũng là ngày thường nên số lượng người đi không nhiều, cùng với buổi trưa cũng khá ít người. Ngồi xuống ở một thảm cỏ nhìn vòng đu quay đang quay đều trên bầu trời. Lâu rồi chị mới vui được như vậy. Đúng là lâu. Han Hyo-jo có chút bất ngờ nhìn về phía Bo-yong. Đáng ra nơi như thế này cậu phải đi nhiều rồi chứ. Bận việc học cùng lúc đó khá không thích nơi đông người. Ô, cậu học gần đây không? Cũng không khá xa nơi đây. Trường nào vậy? Đại học Quốc gia Suwon. Mắt Han Hyo-jo trợn trong nhìn về phía Bo-yong với vẻ mặt ngạc nhiên. Không tin à, không, thật sự là có chút khó tin một người bước ra từ trường danh giá lại chạy đi làm diễn viên quần chúng nên có chút bất ngờ. Ăn xong, hắn cùng Han Hyo-jo chơi tới tận chiều, lúc gần về tới gần nhà ma và hắn không muốn vào cho lắm thế nhưng Han Hyo-jo nhất quyết muốn vào. Lúc đầu cứ tưởng thế nào nhưng lúc sau Han Hyo-jo lại bị sợ thành một đoàn, tay chân loạn xa kêu la hết cả lên. Lúc bước ra khỏi nhà ma lúc này thì tay Han Hyo-jo từ lúc nào đã đang lại với tay Bo-yong, tay bên kia thì vỗ ngực. Đã bảo rồi mà không nên vào, ai biết là nó sẽ đang sợ như vậy chứ. Lúc này thì cũng muộn, hắn cùng Han Hyo-jo đã bắt đầu trên đường về. Lúc đi ra để lấy xe thì mặt Han Hyo-jo có chút buồn cười nhìn về phía Bo-yong, hắn có chút không biết sao liên tục sờ mặt. Mặt em có dính gì à? Không, mặt cậu rất bình thường. Vậy sao chị nhìn em chằm chằm vậy? Tại có người đang cố lợi dụng tôi thì phải. Sau đó giơ tay lên 10 ngón đang xen nhau. Bo-yong lập tức buông ra và liên tục xin lỗi, còn Han Hyo-jo thì cứ cười cười bảo hắn sau này phải khao một chầu thịt. Chạy xe trên đường về trong khung cảnh chiều tà, gió lùa qua tóc làm Han Hyo-jo ngồi sau một tay ôm eo Bo-yong, một tay liên tục giữ tóc nên ôm hắn rất chặt. Dừng xe lại ở trước chung cư. Hôm nay rất vui, cảm ơn cậu rất nhiều. Không có gì đâu, em cũng rất vui. Tự dưng Han Hyo-jo lấy tay để lên môi rồi lấy tay đó đưa vào má Bo-yong. Đây là phần thưởng của cậu. Nói xong câu đó liền bỏ đi vào trong, làm Bo-yong ngu ngơ đứng đó nhìn về phía cô gái chạy xa. Chạy được một đoạn còn quay đầu lại cười một cái, thực sự là không khiến người ta sao xuyến, là chịu không nổi đây mà. Lúc chạy xe về có thể nói là tâm tình sung sướng tột độ, nhìn mấy đứa trẻ trâu nẹt ga trên đường, thường ngày hắn rất ghét nhưng sao hôm nay chúng nó lại dễ thương tới thế cơ chứ. Về tới nhà thì hắn nhìn trên KakaoTalk có một tin nhắn là của Han Hyo-jo gửi tới, đó là lần sau chúng ta lại đi nữa nhé, không kịp đợi chờ hắn liền nhắn lại tất nhiên rồi. Thế là tối đó về hắn cùng Han Hyo-jo nhắn tin với nhau cả đêm, chủ yếu là trò chuyện nam nữ các kiểu. Đây đúng là khoảng thời gian vui sướng trong đời của Bo-yong A, góc truyện audio.com. Hôm sau hắn bắt đầu đến đoàn phim, với vai diễn của hắn còn rất lâu mới tới, ít nhất là gần một tuần nữa, nhưng mà rảnh thì hắn cũng muốn tới đây để học tập thêm. Chạy nhảy ở đoàn phim gần cả tuần thì hắn cũng coi như dung nhập, cũng bắt đầu có những cảnh quay, có hắn cũng không quá mất thời gian để hắn bắt đầu vai diễn của mình, không những vậy còn được mấy vị trong đoàn phim. Không lâu sau đạo diễn biết hắn là nhạc sĩ nhạc phim, từng viết bài Me Destiny rất là ấn tượng nên đã ngỏ lời mong hắn sáng tác một bài hát xuất sắc như vậy. Nếu được có thể hắn muốn nhạc sĩ Yeon Bích hát bài hắn sáng tác, vì cô ấy cũng có nhận lời sáng tác bài hát cho đoàn phim và hạn là một tháng sau nên có bài hát đưa cho đoàn phim. Ở đoàn phim cũng coi như được chiếu cố, hắn với Giang Na ra cùng khá thân với nhau vì thấy hắn nói chuyện rất ngọt, hay đi trêu các chị gái trong đoàn, với lợi thế là đẹp trai cộng trai mặt nên hay được mấy chị chiếu cố, và cụ thể là chưa bao giờ hắn đói trong đoàn phim vì mấy chị mua gì về lại cho hắn ăn, cùng nhiều lúc mấy tên độc thân trong đoàn phim bu lại đánh hắn một trận, chủ yếu là ghen ghét cùng trêu đùa. Mọi người có câu ai có người yêu không nên cho cô ấy gặp Bo-yong, vì nếu không cô ấy sẽ yêu Bo-yong mất. Vào cuối tháng 4 hắn được hệ thống tặng cho bài I, No Sleep, không kịp chờ đợi vào ngày hôm sau hắn liền phóng tới YG để gặp chủ tịch Yang. Vừa vào công ty chủ tịch Yang thì đang nói chuyện với ai đó, thấy hắn tới liền tươi cười chào đón. Yong, cậu lần này lại đưa cho tôi món quà nào đây? Lần trước bài hát Comeback Home của hai ne một đạt được thành tích rất tốt, có thể nói đây có thể là một hit của họ vào năm nay. Nên lần này chủ tịch Yang cũng rất chờ mong bài hát của Bo-yong. không kịp chờ đợi chủ tịch mời hắn lên trên phòng. Nào bài hát của cậu đâu? Đây, vừa đưa bài hát cho chủ tịch Yang thì hắn liền mỉm cười tự tin, hắn tự tin bài hát này có thể chinh phục được sự khó tính của chủ tịch Yang. Sau một hồi thì chủ tịch Yang gọi G-Dragon tới, cậu ấy cũng cầm nó lên nhìn qua sau đó thì lắc đầu. Đúng là tài năng sáng tác của cậu rất mạnh, hắn thì chả có chút tự hào nào từ câu khen đó vì đây cũng chỉ là quà từ hệ thống nên hắn cũng có chút ngại. Không hề cậu quá khen rồi, chủ tịch Yang cũng gật đầu đồng ý, đúng là cái bất ngờ này lớn hơn cái bất ngờ trước a. Nếu tôi nhìn không nhầm bài hát này là bài solo, cậu nói đi cậu định đưa nó cho ai? Ti Yang, đúng như tôi nghĩ. Sau đó chủ tịch gọi Ti Yang tới trò chuyện một hồi thì hắn cảm thấy rất vui mừng khi Bo Young đã đưa bài hát này cho hắn và còn ngỏ ý nếu được có thể góp mặt vào MV của hắn. Sau đó chủ tịch Yang tự ra giá 8 triệu won cho bài hát của hắn, không hề có chút sạn nào ở đây. Đồng ý có thể nếu được hắn sẽ tham gia vào MV của Ti Yang. Ra về với tâm tình vui vẻ, trước khi về chủ tịch Yang còn không ngừng giở trò muốn chiêu mộ hắn làm hắn từ chối một hồi mệt mỏi. Hôm nay là ngày hắn được nghỉ, không có cảnh quay nào thuộc về hắn lúc này cả. Đáng ra hắn muốn đi tới đoàn phim nhưng mà tới đó hoài hắn cũng chán nên ở nhà ngủ cũng hay. Chưa tới, đang đợi mẹ làm cơm cho ăn thì một tiếng chuông cửa vang lên, lết cái thân lười ra tới của mở cửa ra thì trước mắt hắn đó chính là Yuna, có chút không vui vẻ lắm. Tới đây làm gì? Chưa kịp đợi Yuna trả lời thì mẹ từ trong bếp đã tiếng kêu vang lên. Yuna hả con, vào nhà đi con, góc chuyện audio.com. Nhìn bóng người từ bên mình lướt qua khi qua còn không quên lè lưỡi trêu hắn, Bo Young thấy vậy cũng cạn lợi đành đi vào nhà nằm trên salon xem phim tiếp. Thế mà lúc này mẹ cùng Yuna từ trong bếp đi ra. Né ra để con dâu mẹ ngồi, đánh phải nhấc đích dậy đi lên phòng, con dâu làm như đúng rồi. Thấy Bo Young đình đi lên mẹ hắn liền gọi giật ngược hắn lại khiến hắn muốn nổ tung. Vào bếp lấy trái cây ra đây. Thế là bữa cơm gia đình lại thêm một người, tới khi chiều thì hắn cùng gia đình tính mua đồ cho hắn cùng với mua thêm ít đồ gia dụng, dù sao hắn giờ cũng kiếm ra tiền. Thế nhưng từ mua đồ gia đình lại biến thành mua đồ cho hắn cùng Yuna. Mẹ hắn còn đòi mua đồ trẻ em cho con của hắn và Yuna, trong khi hắn với Yuna bây giờ giống kẻ thù đồng dạng. Cách chương.